tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 752 ta long tượng. Không thể lại biết điều thiên long tộc lại được một khối phạm thiên đạo tử lệnh, đây chính là một việc lớn. Phạm thiên lão tổ cao hứng miệng đều không đóng lại được. Can hệ trọng đại. Hắn cũng không có trì hoãn. Thông báo một hồi lần này đến bộ tộc trưởng lão sau khi. Liền phái người đem Vương Bảo kêu lại đây. Vương Bảo rất là thấp thỏm đi vào thiên long lão tổ lều vải, chắp tay hành lễ vấn an. Thiên long lão tổ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Long tượng. Phạm thiên đạo tử lệnh đây ở này. Vương Bảo theo xoay tay một cái. Lấy ra phạm thiên đạo tử lệnh. Nhìn này quen thuộc lệnh bài, thiên long lão tổ cùng trời trưởng lão long tộc nhóm đều là bắt đầu cười lớn. Được, đúng là phạm thiên đạo tử lệnh ta trời. Bổn tộc dĩ nhiên được ba khối phạm thiên đạo tử lệnh. Thực sự là số mệnh nghịch thiên rồi, đây là hết cơn bí cực đến hồi thái lai a. Bổn tộc lúc trước bị vương đại trùy buồn nôn quá áp. Đây là trời cao phù hộ a, không nghĩ tới long tượng tiểu tử này cũng có như thế số mệnh bên trong góc. Long kiếm thiếu chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nhưng biểu hiện không phải rất rõ ràng. Đáy mắt nơi sâu xa. Lộ ra nồng nặc xem thường. Mã Đức không phải là đi rồi chó phân vận sao, này không phải là ngươi thực lực chân chính. Thiên long tộc nhất thiên kiêu có mà chỉ có một cái. Vậy chính là ta. Long kiếm thiếu chủ đột nhiên. Một cách trong đó trưởng lão áo tím nụ cười vừa thu lại. Thản nhiên nói. Nếu long tượng được một khối phạm thiên đạo tử lệnh. Y lão phu xem. Không bằng nhường hắn long sơn sử dụng, long sơn tư chất không thấp. Chỉ đứng sau long kiếm. Nói không chắc lần này ở phạm thiên đạo trường. Còn có thể có kỳ ngộ đây, này vừa nói. Bên trong lều cỏ đều là yên tĩnh lại. Một đám trưởng lão im lặng không lên tiếng. Dồn dập nhìn về phía thiên long lão tổ. Thiên long lão tổ nhưng là hé mắt. Trở nên trầm tư. Hắn kỳ thực cũng đang do dự. Dù sao. Được phạm thiên đạo tử lệnh. Là long tượng A. Nhường long tượng cống hiến đi ra cho long sơn dùng. Long tượng tâm thái. Còn không được vỡ rơi a, thế nhưng. Long tượng tiểu tử này. Có chút phế vật ai, nhường hắn đi phạm thiên đạo trường. Cái kia không phải uổng phí hết một viên phạm thiên đạo tử lệnh sao, hai con đều có chút khó có thể lấy hay bỏ. Thiên long lão tổ cảm giác mình não nhân thương. Nhưng vào lúc này. Long kiếm thiếu chủ ánh mắt tinh mang lói lên. Đứng dậy nói rằng, lão tổ, chư vị trưởng lão, có câu nói, thứ ta bất kính, chư vị trưởng lão ánh mắt thực sự là quá thấp. Một đám trời trưởng lão long tộc đều là khẽ cau mày. Long kiếm thiếu chủ cười lạnh nói, lần này tiến vào phạm thiên đạo trường, thiên long tộc có ta một cái, là đủ, còn những tộc nhân khác, đi vào, có thể, thế nhưng... Hà tất lãng phí một viên phạm thiên đạo tử lệnh dưới cái nhìn của ta. Chúng ta còn không bằng dùng khối này phạm thiên đạo tử lệnh. Đi theo những tộc quần khác làm giao dịch. Nhất định có thể đổi lấy một cái cùng thiên an vương miện không phân cao thấp chí bảo cho tới long sơn. Còn có long tượng tộc đệ. Ha ha ha. Lẽ nào. Chư vị trưởng lão cho rằng. Ta long kiếm. Sẽ không bằng bọn họ có thể được. Ta long kiếm không chiếm được, đây chính là ta muốn nói. Lão tổ. Chư vị trưởng lão. Thứ lỗi, long kiếm thiếu chủ nói xong. Liền chắp chắp tay. Hờ hứng ngồi xuống. Thiên long lão tổ cùng một đám trời trưởng lão long tộc đều là hai mặt nhìn nhau. Long kiếm lời này quá mức cuồng ngạo, quả thực có thể nói là coi trời bằng vung. Có điều. Long kiếm quả thật có tư cách này. Tuy rằng. Lúc trước long kiếm thiếu chủ ở Vương Bảo trước mặt. Bị bại một mảnh bôi địa. Thế nhưng. Không ai quái long kiếm thiếu chủ. Vương Bảo quá trâu bò. Không cách nào so sánh được vào giờ phút này. Long kiếm nói ra nếu như vậy. Một đám trưởng lão cũng khó nói cái gì. Dù cho là phản bác. Đều là không cho long kiếm mặt mũi. Vị này nhưng là thiên long tộc tương lai. Không nể mặt hắn. Không phải chờ hắn trưởng thành cho mình làm khó dễ sao? Sự tình lại trở về nguyên điểm, vẫn phải là nhường thiên long lão tổ làm quyết đoán. Lần này, Thiên Long lão tổ càng thêm rơi vào tình huống khó xử, đau bi cực kỳ. Có điều lúc này, hắn đúng là thập phần nghiêng về Long kiếm thiếu chủ đề nghị. Nhưng mà, thời khắc này, Vương Bảo không vui tê liệt. Lão tử đem Phạm Thiên đạo tử lệnh lấy ra, chỉ là trang giả vờ giả vịt, đi cách qua chàng, không đến nỗi có vẻ đột ngột mà thôi. Các ngươi lại la ó. Ma chứng trực tiếp ghi nhớ lên ánh mắt mang theo không cam lòng. Vương Bảo phẫn nộ gầm nhẹ nói: "Lão tổ, chư vị trưởng lão, Long kiếm tộc huyên thực sự là quá xem nhẹ ta, vạn vạn không ngờ tới. Ta Long tượng ở Long kiếm tộc huyên trong lòng, dĩ nhiên như vậy không đáng nhắc tới." Long kiếm thiếu chủ khóe miệng không khỏi vừa kéo: "Ngươi muội a, ngươi đây cũng không nghĩ đến chính ngươi nhiều phế vật. Ngươi trong lòng mình không điểm bơ số sao?" Thiên Long lão tổ bọn họ đều là có chút lung túng, trầm mặt không nói lời nào. Mà Vương Bảo nhưng là đột nhiên nhìn về phía Long kiếm thiếu chủ, trầm giọng nói: "Long kiếm tộc huynh, nếu ta ở trong lòng ngươi như vậy không quan trọng gì, vậy ta Long tượng cũng không lại nể mặt ngươi. Chuyện đến nước này, ta Long tượng quyết định không nhịn nữa. Long kiếm tộc huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Câu nói sau cùng, Vương Bảo nói nặng dị thường. Long kiếm thiếu chủ khóe miệng lại bắt đầu co rúm rời: "À, này phế vật, hắn là điên rồi sao? Khiêu chiến ta, ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta? Ngươi chỉ là một cái quân chủ cấp bất hủ, ngươi chỉ so với ta nhỏ hơn vài tuổi a. Ngươi theo ta sự chinh lịch, đó là mặt đất cùng vực ngoại tinh không khoảng cách. Ngươi muốn khiêu chiến ta, ngươi khiêu chiến cái búa lão tử tùy tiện hà hơi, đều có thể đem ngươi lật tung 100 bổ nhào Long tượng. Không nên hồ nháo!" Long kiếm thiếu chủ lão khí túng hoành quát lớn. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Ta Long tượng ngày hôm nay chịu đựng quá to lớn đà kích, ta sẽ không hồ đồ, cũng không phải đang nói đùa. Lão tổ, chư vị trưởng lão, còn mời các ngươi cho phép ta khiêu chiến Long kiếm tộc huynh. Chúng ta coi như chư vị cùng tộc trước mặt, nhường ta theo Long kiếm tộc huynh cố gắng đánh một trận." Đương nhiên, ta biết ta theo Long kiếm tộc huynh tu vi không cách nào so sánh được, vì lẽ đó kính xin lão tổ đem Long kiếm tộc huynh tu vi áp chế đến quân chủ cấp bất hủ. Trước đây là ta quá biết điều đến, thậm chí ngay cả tộc nhân đều xem thường ta mức độ hiện tại. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, ta Long tượng không thể lại biết điều. Ta muốn làm Thiên Long tộc nắng gắt, ta muốn dùng ta ánh sáng tung khắp yêu tộc, trở thành Thiên Long tộc tiêu chí đào máng." Long kiếm thiếu chủ kinh ngạc đến ngây người. Thiên Long lão tổ mộng bức một đám trưởng lão há hốc mồm, bên trong lều cỏ hết thảy Thiên Long tộc đều bị Vương Bảo chỉnh xứng sờ. Muốn làm Thiên Long tộc nắng gắt, muốn dùng chính mình ánh sáng tung khắp yêu tộc, còn muốn trở thành Thiên Long tộc tiêu chí, trời ơi, Long tượng tiểu tử này tuyệt bức là điên rồi. Câu nói như thế này ngươi đều nói được, ngươi đây là đem Long kiếm thiếu chủ bốn chữ ấm tới trên đất mạnh mẽ ma sát a. Dù cho là đồng dạng cảnh giới, ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại Long kiếm? Long kiếm thiên phú cao, đứng đầu yêu tộc, có thể nói là cùng cấp bên trong tuyệt đối vương giả, cùng Long kiếm so với, ngươi đây là lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Ngươi còn nắng gắt đây, ngươi còn tiêu chí đây, hắc, ngột ngạt làm ngươi xuân thu mộng đẹp, nên mẹ nó tỉnh lại đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 753, ta chính là như thế mạnh mẽ. Thiên Long lão tổ rất đau bi, tộc nhân sát bút ngu ngốc làm sao bây giờ, trên mạng chờ thật sự rất gấp a. Xoa xoa lông mày, Thiên Long lão tổ nhìn vẻ mặt rất là kích động Vương Bảo, thở dài, chân thành khuyên bảo nói: "Long tượng, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm? Ta biết vừa nãy Long kiếm đối với ngươi đả kích có chút lớn, thế nhưng sự thực như vậy, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ không ra a." Một đám trời trưởng lão Long tộc cười khổ dồn dập mở miệng: "Đúng đấy, Long tượng, tuy rằng tư chất ngươi ăn không cao lắm, thế nhưng ngươi ở trong lòng ta Nhưng vẫn là một cái thật nhỏ hỏa muốn nhận rõ tự thân. Tuyệt đối không nên bảo thủ. Bằng không bị hại vẫn là chính mình cái tên này nhường ngươi chỉnh. Chỉnh ta nhiệt huyết sôi trào. Suýt chút nữa liền bị ngươi giao động qua đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Long kiếm ở quân chủ bất hủ sơ kỳ tựa hồ đã từng đánh chết quân chủ bất hủ đỉnh cao, đúng không ngạch? Long tượng, ta liền không muốn ăn đòn các trưởng lão cũng là ở khuyên bảo. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Bảo loại hành vi này quá tìm đường chết, bọn họ nhổ nước bọt một vạn câu cũng không đủ. À, đột nhiên, Long kiếm thiếu chủ đột nhiên mở miệng. Nhạc âm thanh nói, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Thiên Long lão tổ cùng một đám trưởng lão giật mình nhìn Long kiếm thiếu chủ. Suýt chút nữa lại văng ngươi muội đại gia. Ngươi Long tượng một cách ngô ngốc còn chưa đủ. Ngươi Long kiếm cũng tới đầu a, ngươi với hắn làm mò cái gì a. Long kiếm thiếu chủ nhưng là nói thật. Lúc trước đúng là ta cân nhắc không chu đáo. Nói chuyện quá đáng. Không có để ý Long tượng tộc để cảm thụ. Hơn nữa, dù sao Phạm Thiên đạo tử lệnh. Hiện tại là Long tượng tộc đệ được. Liền như thế trắng há cô lấy ra. Tộc đệ khẳng định không phục. Nếu như đối với bộ tộc có oán khí, cũng là không được đắc như vậy. Vậy ta ngày hôm nay làm một lần kẻ áp thì lại làm sao. Liền nhường Long tượng tộc đệ biết. Cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Thiên Long lão tổ cùng một đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt chớp qua một vệt tán thưởng. Không nghĩ tới Long kiếm không phải cấp trên, mà là đắn đo suy nghĩ. Lời này nói không tật xấu, thật nên như thế được đắc như vậy. Thiên Long lão tổ nhìn Vương Bảo nghiêm nghị nói, cũng được, lão phu kia liền đáp ứng ngươi, cho phép ngươi cùng Long kiếm đối chiến. Long kiếm tu vi ta sẽ áp chế đến quân chủ cấp bất hủ sơ kỳ. Long tượng a, ngươi tự lo lấy. Vương Bảo thương cảm tự lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn kiêu căng a, thế nhưng hiện thực đã không cho phép a. Một đám hàng suýt chút nữa phun lửa ma trứng trả lại ngột ngạt mẹ nó trang bức, sau đó chờ chịu đựng đánh đi. Xét thấy Vương Bảo nhất định phải ngay ở trước mặt tộc nhân trước mặt tự chứng bản thân, vì lẽ đó địa phương chiến đấu đi tới lều vải ở ngoài. Một đám Thiên Long tộc nhân đã nhận được tin tức, vào giờ phút này đều là xông tới. Xa xa mấy lớn thị tộc yêu tu lơ ngơ nhìn Thiên Long tộc động tác lớn, bị vướng bởi lễ nghi không dám tới gần, hiếu kỳ không được. Vây lên đến Thiên Long tộc nhân lúc này đều là một bộ nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Vương Bảo. Này ngốc thiếu, đầu óc bị cửa kẹp chứ vẫn là nói nước vào nước khiêu chiến ai không được. Ngươi khiêu chiến Long kiếm thiếu chủ, Long kiếm tên gọi vậy cũng là chân thật đánh ra đến. Bọn họ những này tộc nhân đều là nhân chứng cùng cấp bên trong. Long kiếm dám được xưng tuyệt thế vương giả, đương nhiên một cách nào đó họ Vương đổi một thái ngoại trừ. Ai? Bi kịch a, đúng đấy. Có thể tưởng tượng sau đó Long tượng thành thục đến đà kích là to lớn bao nhiêu, ta rất sao liền không hiểu. Hắn đến cùng là sao nghĩ tới ai biết. Ta chỉ biết là không bao lâu nữa hắn có thể sẽ khóc. Không tin chúng ta chờ xem. Được rồi được rồi, tốt xấu đều là tộc nhân, chúng ta liền không cần nói mát. Hy vọng Long tượng có thể chịu đựng được. Dù sao đánh bại hắn, nhưng là Long kiếm tộc huyên bốn phía Thiên Long tộc nhân nghị luận sôi nổi. Thiên Long lão tổ cùng một đám trưởng lão đứng một phương, trung ương là Vương Bảo cùng Long kiếm thiếu chủ. Thiên Long lão tổ tiến lên, lấy tay khoát lên Long kiếm thiếu chủ bả vai, trực tiếp đem tu vi của hắn áp chế đến quân chủ cấp bất hủ sơ kỳ. Long kiếm thiếu chủ hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Vương Bảo. Hắn vòng chéo tay, tiến lên đứng thẳng, đối với Vương Bảo nhạt âm thanh nói, Long tượng tộc đệ, ta cũng không bắt nạt ngươi. Lần tỷ đấu này, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu này bên trong, ta không ra tay. Một đám Thiên Long tộc nhân sồn dập lớn tiếng khen hay. Không nằm ngoài rộng thoáng đại khí thật châu bò loại hình. Vương Bảo hé mắt, trong lòng cười thầm. trên mặt nhưng là rất là quật cường nói rằng: Long kiếm tộc huynh, ngươi không cần nhường ta. Nếu không, ta dù cho đánh bại ngươi, sợ là cũng khó có thể phục chúng đồng thời. Ta thậm chí cảm thấy nên nhường Long kiếm tộc huynh ngươi xuất thủ trước, như vậy mới có thể làm cho ta Long tượng thắng được nhường tộc nhân tâm phục khẩu phục. Long kiếm thiếu chủ khóe miệng bắt đầu điên cuồng co giật. Thiên Long lão tổ các loại cao tầng suýt chút nữa che mặt, không nói gì nhìn Vương Bảo. Mà bốn phía Thiên Long tộc nhân đều là kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, ta giọt má ơi, nguyên lai Long tượng thật sự choáng váng. Câu nói như thế này ngươi cũng nói được, ngươi còn muốn nhường Long kiếm tộc huyên xuất thủ trước, ngươi còn muốn thắng nhường chúng ta tâm phục khẩu phục. Áp thảo ngột ngạt rất sao nói rồi. Lại nói lão tử liền muốn bị ngươi cho nghẹn chết. Chúng ta hiện tại đều muốn phi ngươi một mặt ngụm nước. Nhường ngươi thanh tỉnh một chút a. Long kiếm thiếu chủ lần thứ hai hít sâu một hơi. Hắn có chút nổi giận, vốn là hắn chỉ là hơi giận, thế nhưng hiện tại hắn rất tức giận. Nhường ta xuất thủ trước há mồm ngậm miệng đều là thắng ta. Thắng rời à đây. Ngươi rất sao là thật sự không đem ta để ở trong mắt đúng không được. Nếu ngươi muốn ăn đòn, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ánh mắt hàn mang lói lên. Long kiếm thiếu chủ nắm tay, cười lạnh nói. Thôi, Long tượng tộc đệ, nếu ngươi không muốn mặt mũi, ta cũng không lại cho ngươi. Chú ý. Quyền quang lóng lánh yêu lực ngang dọc. Long kiếm thiếu chủ bóng người hơi động, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Quyền quang phảng phất từng đạo sấm sét, lập lòe tia sáng chói mắt, che ngợp bầu trời lập lòe ra từng đường quang ảnh. Hướng về Vương Bảo vọt tới một trưởng lão thấy cảnh này, cười nhạt nói. Long kiếm quang ảnh thần quyền đã tu luyện tới cảnh giới tối cao. Không sai, Thiên Long lão tổ âm thầm gật đầu, rất là vui mừng. Bốn phía Thiên Long tộc nhân nhưng là có chút ước ao. Mà vào giờ phút này, đột nhiên bọn họ phát hiện Vương Bảo thình lình cũng nhất quyền, cùng lúc đó cũng đánh ra đến một quyền đồng dạng quang ảnh, tương tự che ngợp bầu trời. Cái kia dâng trào tăng vọt khí thế, nhưng không ít Thiên Long tộc nhân đều hãi hùng khiếp vía. Đây là Thiên Long lão tổ con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng liền vào lúc này, quyền quang bắt đầu rồi va chạm, tư không rung động, hóa thành vô tận xung kích, tứ tán bát phương. Chính đang tiến lên, chuẩn bị hai lần liên kích Long kiếm thiếu chủ, trong lòng có chút mộng bức, căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. Thịt thịt thịt giấm mặt đất rút lui, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại nửa ngày. Rất nhiều Thiên Long tộc nhân mới cực kỳ chấn động kêu lên: ta trời, đây là quang ảnh thần quyền loại cảnh giới này. Long tượng lúc nào tu luyện quang ảnh thần quyền hơn nữa, còn tu luyện tới sâu nhất cảnh giới khe nằm. Mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt a, các ngươi có phát hiện hay không? Long kiếm tộc huyên tựa hồ bị đánh đuổi được. Hình như là một đám hàng hai mặt nhìn nhau, nuốt nước bọt, kinh hãi cực kỳ. Thiên Long lão tổ cùng một đám trưởng lão, nhưng là cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Quang ảnh thần quyền là Thiên Long tộc một môn thập phần cao thâm thần thông, có thể sửa luyện cực nhỏ. Tạm thời không đề cập tới Long tượng là làm sao được tu luyện pháp môn. Riêng là này thần thông cảnh giới, liền trực tiếp quét mới bọn họ đối với Long tượng nhận thức giả vờ giả vịt thở hổn hển. Vương Bảo sắc mặt ửng hồng, rất là hưng phấn gầm nhẹ nói: không sai, ta chính là mạnh mẽ như vậy. Ta nghiêm túc lên, chính ta đều mẹ nó sợ sệt, chính mình cũng sợ sệt khe nằm. Lời này nhường ngươi thổi, ta còn thực sự không có gì không phục. Vương Bảo lại bắt đầu trang bức. Thế nhưng thời khắc này lên, dù cho là Thiên Long lão tổ cũng không có cảm thấy Vương Bảo trang bức có cái gì không đúng. Xét đến cùng, thực lực mới là căn bản, cùng Long kiếm đối công cân sức ngang tài. Không, hoặc là nói, còn muốn càng hơn một bậc đồng dạng cảnh giới quang ảnh thần quyền. Càng là nói ra thiên phú cao, phản ứng lại Thiên Long lão tổ, vẻ mặt đã hưng phấn tới cực điểm. Bộ tộc thiên kiêu càng nhiều, hắn đương nhiên càng thêm vui mừng. Đặc biệt là loại này thiên kiêu vẫn là che đậy đồng đại loại kia thời điểm. Ở đây khổ nhất bức tự nhiên là Long Kiếm thiếu chủ. Bị Vương Bảo đánh đuổi. Hay là dùng công kích giống nhau đánh đuổi. Này có thể đúng là thua bên trong con lại thua mặt mũi. Ánh mắt tức giận bộc phát. Nghe bốn phía không ngừng truyền đến đối với Vương Bảo ca ngợi. Long Kiếm thiếu chủ trong lòng càng hận. Lạnh giọng nói rằng. Long tượng tộc đệ. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên có thực lực như vậy. Vừa nãy ta để lại tay. Đúng là ta làm sai. Vương Bảo cười to mà lên. Long Kiếm tộc huynh. Không nên nhiều lời. Ta Long tượng quyết định. Ngày hôm nay liền là ta Long tượng. Tiềm Long gia uyên. Một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm mà ngươi. Long Kiếm tộc huynh. Xin lỗi. Ngươi sẽ trở thành ta đá đạp chân. Lời này có chút quá đáng đổi làm trước. Nhất định sẽ có trời trưởng lão Long tộc đứng ra quát lớn Vương Bảo. Vậy mà lúc này giờ khắc này. Một đám lão già trong lòng. Vương Bảo bóng người vô hạn kéo cao. Lại sao lại đắc tội Vương Bảo vậy thì khí nổ Long Kiếm thiếu chủ hắn ánh mắt thậm chí đều xuất hiện sát ý. Tuy rằng lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Long Kiếm thiếu chủ đối với Vương Bảo là cỡ nào căm hận. Ma chứng ta Long Kiếm. Là ngươi đã đạp chân đạp rời ở đây ngươi thật là to gan a. Loại này liều lĩnh ngươi cũng dám nói ra ta rất sao ngày hôm nay nếu như không cho ngươi một bài học xương máu. Ta Long Kiếm sau đó còn không được trở thành bộ tộc cười to vật liệu thật can đảm một tiếng giống to. Long Kiếm thiếu chủ trên người yêu khí cuồn cuộn. Dù cho bị áp chế tu vi. Thế nhưng khí thế của hắn nhưng phảng phất không có yếu bớt bao nhiêu. Dâng trào áp lực huyết tán bốn phía. Không ít thiên long tộc nhân đều là khóe miệng co quặp. Áp thảo Long Kiếm tộc huynh nhưng là phải chăm chỉ á sau một khắc. Liền nhìn thấy Long Kiếm thiếu chủ hai tay hợp lại. Trong miệng nhắc tới từng đạo yêu tộc cẩu ngữ. Ánh mắt lệ mang lấp lóe. Lần thứ hai hướng về Vương Bảo vọt tới. Vù hư không run rẩy đạo đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gần rung động trong lúc đó. Long Kiếm thiếu chủ tay phải tỏa ra đạo đạo hồng mang. Tạo thành một vệt ánh sáng kiếm. Này quang kiếm chính là do từng đạo bé nhỏ phù văn tạo thành. Dị thường minh mông. Nương theo Long Kiếm thiếu chủ giơ tay. Quang kiếm trực tiếp kéo dài đây là. Thiên Long tộc nhân đều là xứng sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi muội Long Kiếm tộc huyên bị điên rồi à? Long tượng hắn tốt xấu là tộc nhân quan hệ. Hắn vẫn là ngươi đường đệ. Ngươi với hắn đánh. Ngươi dĩ nhiên dùng chiêu này chính là Long Kiếm thiếu chủ chiếm được một chỗ mật địa siêu cấp thần thông. Gọi là Thiên Văn Kiếm Quyết bên cạnh Thiên Long lão tổ hơi nhướng mày. Do dự muốn không muốn ra tay ngăn cản. Hắn không sợ Vương Bảo thua, hắn sợ chính là Vương Bảo bị Long Kiếm đánh chết. Người trẻ tuổi lòng hư vinh, lòng ghen tị, phản so với tâm, lòng tự ái đều là thập phần đáng sợ. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên giơ tay. Cùng lúc đó, trên tay của hắn đồng dạng xuất hiện một cái quang kiếm. Cùng Long Kiếm thiếu chủ trong tay. Hầu như là giống như đúc không đúng không phải hầu như là rất sao vốn là như thế. Chú ý tới tình cảnh. Này Thiên Long tộc nhân lần thứ hai mộng bức. Nếu như nói lúc trước, Vương Bảo dùng ra quang ảnh thần quyền còn có thể giải thích như vậy hiện tại. Giải thích cách lông Thiên Văn Kiếm Quyết chính là Long Kiếm thiếu chủ tự thân cơ duyên. Hắn cũng chưa từng cống hiến đi ra. Cho tộc nhân tu luyện. Nói cách khác, Vương Bảo kiên quyết không thể được Thiên Văn Kiếm Quyết phương pháp tu luyện. Như vậy hiện tại. Này rất sao là cái gì chính sơ kiếm chuẩn bị quét ngang Long Kiếm thiếu chủ. Thân thể chấn động dữ dội. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Động tác trên tay. Đều là theo bản năng hơi dừng lại một chút hắn cũng mộng bức cái gì đồ chơi à hắn làm sao sẽ Thiên Văn Kiếm Quyết ta phúc ngươi muội. Tiểu tử này từ nơi nào học được cái này không thể nào lúc này không phải hỏi tốt thời điểm. Trong chớp mắt. Long Kiếm thiếu chủ quang kiếm quét ngang. Ngang dọc bát phương. Mạnh mẽ kình khí dường như muốn dập tắt phía trước tất cả sinh vật có điều hắn chiêu kiếm này đảo qua đi. Vương Bảo một kiếm nhanh hơn hắn quét tới vừa nãy long kiếm thiếu chủ cái kia một trận. Chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Hắn chỉ có thể hoảng loạn không thể tả né tránh. Động tác trên tay biến hình. Quang kiếm đánh đi ra ngoài sức mạnh đều có chút tán loạn ầm ầm ầm. Hai đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên. Tiếp theo. Nương theo từng đạo kêu rên. Long kiếm thiếu chủ rút lui vài bước mới ngừng lại. Kêu rên mấy hơi thở sau khi. Rốt cuộc không nhịn được. Há hốc miệng ra. Hoa hoa hoa chảy như điên máu tươi mà Vương Bảo. Nhưng là quần áo có chút rạn nứt. Nhìn qua rất chật vật. Nhưng là. Vương Bảo một bước chưa lùi. Khí tức bằng phẳng. Ai mạnh ai liệt. Vừa xem hiểu ngay nhìn thấy tình cảnh này. Thiên Long lão tổ bọn họ đều là tâm tư có chút hỗn loạn. Vương Bảo lần thứ hai quét mới bọn họ nhận thức. Bất kể là thiên văn kiếm quyết. Vẫn là sức mạnh kinh khủng. Cũng làm cho bọn họ khó có thể tin nhưng vào lúc này. Long kiếm thiếu chủ khuôn mặt vặn vẹo. Hắn thở hổn hển. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lớn tiếng quát. Long tượng. Thiên văn kiếm quyết. Ngươi là từ chỗ nào tu luyện mà đến ngươi. Ngươi đúng hay không nhân ta không ở. Đã từng lén lút đi qua ta động phủ đây là long kiếm thiếu chủ có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Tuy rằng chính hắn đều quên chính mình có hay không ở trong động phủ, lưu lại thiên văn kiếm quyết phương pháp tu luyện. Vương Bảo trợn tròn mắt. Xem thường cười nhạo nói. Long kiếm tộc huynh. Xin không nên tùy tiện não bù có được hay không ta lén lút đi ngươi động phủ ta ăn no dưỡng mỡ đến a nói thật cho ngươi biết đi. Này thiên văn kiếm quyết. Ta so với sẽ còn sớm cái này không thể nào long kiếm thiếu chủ khó có thể tin. Lớn quát. Ta là kiếm quân bí địa mới được thiên văn kiếm quyết. Ngươi làm sao có khả năng sớm liền được Vương Bảo hé mắt. Nhạc âm thanh nói. Kỳ thực. Ta không muốn nói. Thế nhưng nếu ngươi hỏi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Long kiếm tộc huynh. Ngươi là có hay không nhớ tới. Ngươi là làm sao phát hiện kiếm quân bí địa lại có hay không nhớ tới. Ngươi là làm sao đi vào kiếm quân bí địa nhẹ nhàng thở dài. Vương Bảo cười khổ nói. Trước đây. Ta chỉ muốn yên lặng xem ngươi trang bức. Bởi vì ngươi là long kiếm tộc huynh. Thiên long tộc không cần hai cái nắng gắt. Vì lẽ đó. Ta đem ta chiếm được rất nhiều tạo hóa. Đều yên lặng chuyển nhượng cho ngươi a. Vật gì còn có loại này thao tác thiên long tộc nhân mộng không muốn. Thiên long lão tổ các loại cao tầng cũng biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Cho tới long kiếm thiếu chủ. Ánh mắt hắn trợn tròn lên. Đúng là có vẻ rất là vô tội. Ánh mắt kia có thể dùng một câu biểu đạt. Vậy thì là. Ngươi rất sao ở đùa ta tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 755 ta là cỡ nào vô tư. Cỡ nào rộng lượng. Vương Bảo so với thiên lôi còn muốn lôi. Yên lặng mà chuyển nhượng tạo hóa cho long kiếm lời này thấy thế nào đều không thế nào đáng tin. Mà nếu như thiên long lão tổ bọn họ còn chỉ là có hoài nghi. Long kiếm thiếu chủ phản ứng lại sau khi. Dĩ nhiên khí nở nụ cười ngươi đem vận mệnh của ngươi. Chuyển nhượng cho ta khe nằm lời này ngươi làm sao có mặt nói ra khỏi miệng không ngờ như thế lão tử ăn đều là ngươi rất sao còn lại. A long tượng ta còn thực sự là coi thường ngươi. Ta coi thường ra mặt của ngươi. Ngươi quả thực chính là không biết xấu hổ long kiếm thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ngươi không tin long kiếm thiếu chủ cười lạnh nói. Ta đương nhiên không tin. Ta chiếm được tạo hóa vô số. Ta một đường mạnh mẽ. Đều dựa vào ta tự thân vận may. Ta liền phạm thiên đạo tử lệnh. Ta đều chiếm được hai khối. Ngươi đây ngươi chỉ có thể nói năng bậy bạ Vương Bảo lần thứ hai thở dài. Nói như thế. Long kiếm tộc huynh. Trước đây ngươi ở trong lòng ta. Là chúng ta thiên long tộc hy vọng. Vì lẽ đó. Ta mới sẽ đem tạo hóa tặng cho ngươi. Thế nhưng hiện tại. Ngươi ích kỷ. Ngạo đầy. Tham lam. Vô tình. Ta đã xem rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó. Ta mới sẽ quyết định. thay thế ngươi trở thành Thiên Long tộc mới nắng gắt lời nói một trận. Vương Bảo đột nhiên chắp tay ở phía sau, nhạt âm thanh nói: ta biết điều, nhưng không có nghĩa là ta không còn gì khác. Long kiếm tộc huynh, ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi tin tưởng yêu Long kiếm quân. Thiên yêu lịch 12 năm sinh ra ở đây sau 800 năm. Kiếm chu 3 vạn yêu, trấn áp đồng đại. Sau ba lạp ba lạp. Vương Bảo tốc độ nói không vui. Giảng chính là một cái gọi yêu Long kiếm quân cuộc đời. Mà nghe Vương Bảo, Long kiếm thiếu chủ vẻ mặt cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, cái kia Thiên Long lão tổ cũng là chấn động không gì sánh nổi nhìn Vương Bảo, hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu Long kiếm quân chính là Long kiếm thiếu chủ to lớn nhất tạo hóa. Hắn ở tại bí địa bên trong được rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Chuyện này tình huống cặn kẽ, Long kiếm thiếu chủ chỉ cùng Thiên Long lão tổ báo cáo qua, nói cách khác, Vương Bảo trên căn bản không có những cách khác có thể biết đến khả năng, nhưng mà hiện tại Vương Bảo đem yêu Long kiếm quân cuộc đời giới thiệu vô cùng nhuần nhuyễn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Bảo trước theo như lời nói, không phải mẹ nó khoác lác bức a, đây là thật sự chuyển nhượng tạo hóa cho Long kiếm thiếu chủ a, này há có thể không cho Thiên Long lão tổ chấn động thủ phát. Bốn phía Thiên Long tộc nhân tuy rằng không biết việc này, nhưng mà nghe Vương Bảo giới thiệu cũng liên nghĩ tới điều gì, đều bị chấn động rồi. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói, trong lòng nhưng là ở trong tối vui cười. Hắn sẽ quang ảnh thần quyền, sẽ thiên văn kiếm quyết, đương nhiên là bởi vì hắn cổ tàng thể thứ nhất bảo tàng chí tôn quang. Chí tôn quang có thể phục chế kẻ địch thần thông, giống như đúc đánh ra. Hơn nữa Vương Bảo tiêu tốn 1 vạn tinh luyện giá trị còn có thể tra được thiên văn kiếm quyết thần thông theo hầu. Này nếu như không phải tới trang bức, thực sự là đáng tiếc hồi lâu. Vương Bảo ngừng lại, nhìn Long kiếm thiếu chủ, cười nhạt nói: Long kiếm tộc huynh, hiện tại ngươi còn không tin sao? Long kiếm thiếu chủ sợ hãi nhìn Vương Bảo, đột nhiên thịch thịch thịch lùi về sau 3 bước, thân thể lảo đà lảo đảo. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin. Vương Bảo trên mặt nụ cười vừa thu lại, đột nhiên tiến lên 1 bước, trầm giọng quát: ta Long Tượng vẫn ở biết điều, ta che lại tự thân ánh sáng, ta tác thành ngươi Long kiếm tộc huynh, ta thậm chí đều không làm sao tu luyện, chỉ sợ không cẩn thận tu luyện quá mức vượt qua ngươi. Mà ngươi đây, ngươi đối mặt tộc nhân đều là cực kỳ lạnh lùng. Ngươi có từng cùng phổ thông tộc nhân hỏi qua tốt? Ngươi có từng chấp trưởng qua các tộc để tu luyện? Ngươi có từng đem ta đưa cho ngươi những kia tạo hóa vô tư cống hiến đi ra, nhưng các tộc nhân cũng tu luyện? Ngươi không có. Ngươi cao cao tại thượng, ngươi tự coi chính mình là Thiên Long tộc thiên kiêu, ngươi xem thường phổ thông tộc nhân, trong mắt của ngươi chỉ có chính ngươi. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta Long Tượng đứng ra, ta muốn dùng thực lực của ta đến nói cho ngươi, ngươi Long kiếm căn bản không xứng Thiên Long tộc thiên kiêu số 1 tộc danh Thiên Long tộc kiêu dương. Sau đó có mà chỉ có một cái, vậy chính là ta vô địch Long Tượng. Vương Bảo càng trang bức càng hưng phấn, miệng phun hoa sen, giống như một câu câu nói đều phảng phất búa tạ, đập cho Long kiếm thiếu chủ nội thương nghiêm trọng. Bốn phía Thiên Long tộc nhân điên cuồng nuốt nước bọt, có bị Vương Bảo dọa kích động sắc mặt ửng hồng. Nghiền ngẫm một hồi, Vương Bảo theo như lời nói, bọn họ bỗng nhiên phát hiện Vương Bảo nói không sai a, Long kiếm thiếu chủ quá kiêu ngạo, dĩ nhiên thành bị bệnh. Hắn xem thường so với hắn yếu tộc nhân, hắn càng là cực kỳ ích kỷ. Nghe đồn có tộc nhân muốn cùng hắn học tập thiên văn kiếm quyết, bị hắn nghiêm khắc quát lớn đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng vào lúc này, Thiên Long lão tổ hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo lá chắn ngăn cách bát phương tầm mắt, chỉ bao phủ Thiên Long tộc nhân. Nhìn Vương Bảo, Thiên Long lão tổ trong thần sắc có chút phức tạp. Hắn không cảm thấy Long kiếm thiếu chủ làm có cái gì không đúng, hắn chỉ cảm thấy Long tượng cái tên này quá rất sao oan ức, không nói cái khác, chỉ là yêu long kiếm quân truyền thừa, thiên long lão tổ liền biết có cỡ nào phong phú. Mà long tượng trực tiếp tặng cho long kiếm, cái này cần là cần bao nhiêu khí độ, bao lớn minh mông vô tư mới có thể làm đến. Nhưng là bộ tộc không có biết điểm này, bọn họ thậm chí vẫn hiểu lầm, cảm thấy long tượng là phế vật. Lúc trước vương bảo lấy ra phạm thiên đạo tử lệnh, bọn họ thậm chí đều nghĩ trực tiếp lợi dụng, thực sự là quá không nên. Long tượng thiên long lão tổ nhìn vương bảo mở miệng, thở dài một tiếng nói rằng, không cần nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là chúng ta thiên long tộc nhất thiên kiêu. Phạm thiên đạo tử lệnh sự tình, lão phu xin lỗi ngươi, là bộ tộc quá đáng mặt khác long kiếm, ngươi cũng phải tự mình kiểm điểm một hồi chính ngươi. Ta rất sao long kiếm thiếu chủ khuôn mặt vặn vẹo, khí là tâm can phổi đều muốn nổ tung, trong lồng ngực lửa giận nếu như bộc phát ra, đủ để hóa thành một đạo hỏa diệm sơn. Mà nhìn hắn vẻ mặt này, những kia thiên long tộc nhân đều là có chút âm thầm xem thường bọn họ hiện đang tiếp thu vương bảo dao động. Bây giờ xem ra, long kiếm thiếu chủ ở trong lòng bọn họ dĩ nhiên bằng ích kỷ vượt vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang rất hay ghen tị tiểu nhân như vậy hàng. Quả nhiên không thể là thiên long tộc nhất thiên kiêu a. Hy vọng hắn mang theo thiên long tộc mạnh mẽ hừ. Lão tử không hy vọng. Vương bảo hít mắt lại, đột nhiên nói rằng, long kiếm tộc huyên, ngươi có thể có không phục. Long kiếm thiếu chủ cắn răng nói rằng, long tượng, xem như ngươi lời hại. Vương bảo rất là thất vọng lắc đầu một cái, nói rằng, xem ra ngươi vẫn không có tỉnh lại. Đã như vậy, vậy ta quyết định, sau khi ta sẽ nhằm vào ngươi. Tuy rằng ta hiện tại tu vi không đuổi kịp ngươi, thế nhưng đó là ta trước đây không nghiêm túc. Ta nghiêm túc lên, thật sự rất đáng sợ. Đến thời điểm, ta sẽ toàn phương vị đả kích ngươi. Ta muốn cho ngươi nhận thức đến, chính mình sai lầm tin tưởng ta. Ta là muốn tốt cho ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 756 khe nằm. Đầu óc vô nước chứ long kiếm thiếu chủ rơi xuống thần đàn. Mà vương bảo thì lại thành công thượng vị. Nhất làm cho long kiếm thiếu chủ cảm thấy oan ức chính là, tựa hồ thiên long lão tổ đều đối với hắn không có coi trọng như vậy. Quơ te lu sau khi chiến bại hắn theo một đám cao tầng phản trở về trứng bồng, một lần nữa thương nghị phạm thiên đạo trường sự tình. Nhưng là thiên long lão tổ thậm chí cũng không từng nhiều liếc hắn một cái. Long kiếm thiếu chủ trong lòng khổ bức khổ bức. Thời điểm trước kia, lão gia tử nhưng là đối với hắn mặt mũi hiền lành a. Dù cho thương nghị đại sự, cũng sẽ thỉnh thoảng cho hắn một cái yêu chi mỉm cười. Hiện tại đây ma chứng sự chú ý toàn chạy đến long tượng trên người tiểu tử kia đi tới. Thời khắc này, long kiếm thiếu chủ trong nội tâm lòng ghen tị vô hạn chế kéo cao. Trước đây hắn cao cao tại thượng, lỗi lạc siêu quần, cái kia đố kỵ thuộc tính vẫn là thuộc về ẩn dấu thuộc tính. Thế nhưng hiện tại, trực tiếp lên cấp đến chủ thuộc tính. Đáng chết hỗn đàn. Long kiếm thiếu chủ mặt âm trầm. Hắn cúi đầu, không có lại đi xem vương bảo. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được ra tay. Mấy ngày sau, nguyên bản hư huyễn phạm thiên đạo trường càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời bành trướng thập phần to lớn. Ở đám mây, cao điện san sát. Từng đạo tang thương khí ở trong hư không lan tràn, khiến lòng người sinh kính sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc đều là kích chuyển động. Bởi vì đây là phạm thiên đạo trường chính thức mở ra tiết tấu. Đột nhiên, nương theo một đạo lớn vô cùng nổ vang, liền nhìn thấy hư không trực tiếp giáng lâm hai vệt cầu vồng. Một đạo rơi vào yêu tộc địa giới, một đạo rơi vào nhân tộc địa giới. Sau đó liền hóa thành hai đạo cao vót môn hộ dọc theo môn hộ đăng cao. Nhưng là từng đạo cầu thang. Cầu thang bên trong tổng cộng có 8 cái đài cao. Bước qua cầu thang liền có thể nhìn thấy một quảng trường khổng lồ. Lại sau khi chính là phạm thiên đạo trường các loại truyền thừa điện. Toàn bộ phạm thiên đạo trường vừa xem hiểu ngay. Có điều, nhìn như có thể nhìn kỳ thực Phạm Thiên Đạo Trường đến cùng có ở hay không thế giới này, ai cũng không chừng. Thân là Thiên Long tộc, cửu đại thị tộc đứng đầu, Thiên Long lão tổ việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Lúc này Thiên Long lão tổ có thể nói là hăng hái. Bộ tộc tái xuất một ngày kêu. Hơn nữa thiên phú so với Long kiếm thiếu chủ đều mạnh hơn. Hắn Thiên Long lão tổ há có thể không vui. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Sau đó sẽ hướng về nhân tộc nơi đó liếc mắt nhìn. Thiên Long lão tổ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chư vị đồng đạo. Lại đến liều mạng thời điểm. Phạm Thiên Đạo Trường ra trận Phạm Thiên Thê. Chín đạo tuyệt thế đại trận. Chúng ta có thể hay không so với người tộc càng nhanh hơn một bước tiến vào trong đạo trường. Liền xem chư vị có thể không đồng tâm hiệp lực nói tới chỗ này. Thiên Long lão tổ đột nhiên thở dài. Đáng tiếc a, lão phu từ vương đại chùy tay bên trong chiếm được thiên an vương miện. Hiện tại còn ở cung phụng kỳ. Không thể sử dụng. Nếu không, dựa vào thiên an vương miện. Chúng ta tùy tùy tiện tiện liền lên đi tới một đám yêu tộc đại lão cũng là có chút tiếc nuối. Đứng Thiên Long tộc nhân bên trong vương bảo khóe miệng không khỏi vừa kéo. Hằng này. Đến hiện tại còn đối với thiên an vương miện tin tưởng không nghi ngờ a. Đây là ở trong hầm chơi có bao nhiêu sung sướng a, bắt đầu đi. Thiên Long lão tổ trầm giọng mở miệng. Nhân tộc bên kia đã có hành động. Mười mấy cái ông lão chính tụ tập cùng một chỗ thăm dò tới gần môn hộ. Này chính là trận thứ nhất. Yêu tộc bên này, cửu đại thị tộc lão tổ cùng với các tộc cao thủ, hơn nữa mấy cái bị cửu đại thị tộc ngầm đồng ý tiến vào đạo trường siêu cấp tán tu yêu tộc, cũng bắt đầu rồi phá trận. Phạm Thiên Thê chín trận, có thể xuyên qua môn hộ, bước lên Phạm Thiên Thê, liền bằng qua trận thứ nhất. Thiên Long lão tổ đứng phía trước nhất, thăm dò đánh ra từng đạo kình khí. Có thể cảm thụ. Nơi đó từ từ hội tụ từng luồng uy thế mạnh mẽ. Thăm dò nửa ngày. Thiên Long lão tổ ánh mắt tinh mang lóe lên. Thấp quát. Nơi này sức mạnh yếu nhất. Từ nơi này tiến vào. Đi dứt lời. Hắn làm trước một bước về phía trước dịch bước chân bước không nhanh. Cái khác yêu tộc đại lão theo sát phía sau. Trực tiếp bước vào trận thứ nhất sau khi trong nháy mắt. Từng đạo màu đỏ rực sợi tơ xuất hiện ở trong hư không. Thiên Long lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chậm rãi thở ra. Là lần trước thứ ba trận hỏa ti thôn thần trận. Đại gia chú ý. Tuyệt đối đừng phóng thích thần hồn lực lượng. Theo phương hướng của ta di động. Phạm Thiên Thê chín trận không phải là đơn giản có thể thông qua là có thể. Còn cần phá trận vậy thì khá là tiêu hao thời gian. Thiên Long lão tổ mang theo yêu tộc các đại lão tìm kiếm trận pháp hạt nhân. Chỉ cần phá tan trận pháp hạt nhân, liền có thể phá trận. Nhân tộc bên kia, tương tự như vậy mỗi một lần Phạm Thiên Đạo Trường mở ra, Phạm Thiên Thê đều là quan trọng nhất một cửa. Bởi vì lĩnh trước một bước, liền có thể được chỗ tốt cực lớn. Cái khác yêu tộc đều ở vây xem, chờ đợi cầu khẩn. Lúc này, một cái tiểu bàn tử tiến đến vương bảo bên người. Làm gì? Vương bảo thấp giọng hỏi. Tiểu bàn tử đương nhiên là lão cẩu. Vương bảo cùng lão cẩu trước quyết định là phân công nhau trang phục. Nhưng lão cẩu theo tầm khí thử trung niên. Lão cẩu run run người, phảng phất có chút không thích ứng, truyền âm nói rằng, lão vương cẩu ra đến cảm giác. Cái gì đồ chơi? Vương bảo trừng mắt lên, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua bốn phía, rời ạ. Không chó mẹ a. Lão cẩu khóe miệng co quặp. Truyền âm nói. Nghĩ cái gì đây? Cẩu ra là nói. Mới vừa cảm giác được một luồng thập phần có sức hấp dẫn chập chờn. Cẩu ra cảm thấy cái này Phạm Thiên trong đạo trường. Có thể làm cho cẩu ra thoát thai hoán cốt đồ vật. Vương bảo hé mắt. Lão cẩu hiện tại đã không phải món ăn so với. Nếu như thoát thai hoán cốt. Vậy cũng lấy xưng là châu bò. Lão cẩu ánh mắt liếc mắt nhìn trong trận pháp nỗ lực Thiên Long lão tổ bọn họ. Không nhịn được truyền âm nói rằng. Chúng ta liền làm như thế chờ chán đây. Lão vương ngươi không ra đi trang cách so với vương bảo cũng có chút đần độn vô vị. Là chán. Nếu như chỉ có chính hắn, phá cấm thần truy đi lên, hiện tại đã ở trên đỉnh. Có điều hiện tại phá cấm thần truy không thể dùng, hiệu quả quá nghịch thiên rồi. Thế nhưng, không cần phá cấm thần truy, Vương Bảo đối phó trận pháp cấm chế cũng là có rất nhiều loại biện pháp. Ánh mắt tinh mang lóe lên, Vương Bảo chậm rãi đi ra ngoài. Mà hắn này hơi động, lập tức hấp dẫn phần lớn yêu tu sự chú ý. Không ít yêu tu đều là có chút buồn bực. Không biết Vương Bảo đây là muốn làm cái gì. Mãi đến tận Vương Bảo hướng đi trận thứ nhất. Càng đi càng gần. Rất nhiều yêu tu bắt đầu kinh sợ. Rời ạ, tiểu tử này tìm đường chết đây, bây giờ trận pháp chưa phá. Liền ngươi này điểm tu vi. Đi vào chính là cái chết a. Long tượng trở về thiên long tộc một cách không có tiến vào trận pháp cường giả hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng quát. Vương Bảo dừng lại. Quay đầu liếc mắt nhìn. Đón lấy liền xoay chuyển trở lại. Sờ sờ cằm. Tràn đầy tự tin nói rằng. Không cần phải gấp. Trận pháp này. Ta cảm giác ta có thể phá tan người cường giả kia trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Đông đảo yêu tu đều mộng bức. Vụ thảo ngươi muốn làm cái gì, ngươi dĩ nhiên nghĩ phá trận ta phúc ngươi muội. Ngươi nhưng là thật sự dám nghĩ a. Đầu ấp vô nước chứ chỉ có một cái hàng. Hắn hưng phấn. Hắn kích động cả người run rẩy, ánh mắt ánh sáng chớp liên tục. Hàng này đương nhiên là Long Kiếm thiếu chủ. Nhìn Vương Bảo, Long Kiếm thiếu chủ nhếch môi cười rất là hài lòng. Vương Bảo giống như với ngày mùa hè ăn một bát kem thoải mái đến trong lòng hắn. Ích kỷ trái tim, đố kỵ trái tim, căm hận trái tim. Làm cho Long Kiếm thiếu chủ đã không đem Vương Bảo làm tộc nhân đối xử. Hắn là hận không thể Vương Bảo ngã xuống. Nếu như Vương Bảo chết ở trong trận pháp, hắn cảm giác mình sẽ không rơi một giọt nước mắt. Cho tới Vương Bảo nói tới có thể thành hay không thật. A phúc này mẹ nó còn cần phải hỏi, đó là vách treo leo không thể a, liền chư vị lão tổ liên hợp lại. Cũng phải tiêu hao lớn lao công phu cùng tâm thần phạm thiên đạo trường đại trận. Ngươi có thể phá, ngươi phá cách lông, ngươi có năng lực ngươi liền đi vào a. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền đi phá trận a. Sau đó ngươi sẽ rõ ràng lĩnh ngộ được một câu nói ý tứ. Vậy thì là trang bức nhất thời thoải mái. Sau đó nơi hỏa táng a. Ha ha ha, tạm thời không đề cập tới Long Kiếm thiếu chủ lúc này bốc lên trong lòng chập chờn. Ở Vương Bảo sau. Khi nói xong mấy hơi thở. Rất nhiều yêu tu phản ứng lại. Từng cách đều là co rúm khóe miệng, thiên long tộc còn sót lại cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Đều là cảm giác Vương Bảo đã điên chơi. Trước mở miệng nói chuyện thiên long tộc cường giả thậm chí đạp bước tiến lên. Trầm giọng quát. Long tượng. Không nên hồ đồ. Phạm thiên thê bên trong trận pháp. Rất nhiều đều là sát trận. Ngươi nếu như dám vào đi. Không tới một hơi thở. Ngươi sẽ biến thành tro bụi. Mau trở lại, dứt lời. Hắn tăng nhanh tốc độ. Đưa tay liền muốn đi kéo Vương Bảo. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên nói rằng. Yên tâm. Ta không đi vào, không đi vào. Ngày đó long tộc cường giả động tác một trận. Tuy rằng không rõ. Nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đi vào. Tất cả đều dễ nói chuyện. Mấy cái khác thì tộc tuổi trẻ yêu tu đều là trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Bọn họ tuổi trẻ. Vì lẽ đó cũng sẽ không giấu giếm chính mình cảm thụ. Trực tiếp chây cười lên. Không đi vào trận pháp. Vậy ngươi còn nói có thể phá trận, phá trận. Ngươi nếu có thể phá trận. Chết đều có thể biến thành sống được, lấy lòng mọi người. Thú vị cắt. Ta còn tưởng rằng nhiều châu bò đây chỉnh nửa ngày là đùa giỡn nhóm trào kéo tới. Thiên long tộc các cường giả đều là trao mày. Cái kia mấy cái thì tộc người trẻ tuổi lúc này mới im tiếng. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn là tràn đầy xem thường. Mà vào giờ phút này. Nguyên bản đã kinh theo tới một phát như thế cảm giác Long Kiếm thiếu chủ. Nụ cười cứng lại rồi, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trong lòng đang run. Ngươi muội a đại gia, ngươi a ngươi nhị đại gia a, lão tử vừa nãy đều hưng phấn thành dạng gì, ngươi đến cuối cùng cho ta chỉnh cái này. Đột nhiên Vương Bảo tiếp tục hướng về trận pháp đi mấy bước. Ngày đó long tộc cường giả hô hấp căng thẳng, theo bản năng lại muốn mở miệng. Nhìn thấy Vương Bảo lại dừng lại. Mới nuốt trở vào. Ánh mắt nhìn lướt qua Phạm Thiên Thê trận thứ nhất. Vương Bảo hé mắt. Ở hệ thống cột item lật lật xem. Liền tìm tới hắn ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Phụ trợ đạo cổ phá trận thạch. Một tập tính tiêu hao phẩm. Sử dụng sau có thể loại bỏ trận pháp cấm chế. Không hạn mức tối đa phá trận thạch Vương Bảo có 20 viên. Rất sớm trước được dụng cụ. Thế nhưng hiệu quả rất vô bổ. Bởi vì Vương Bảo có phá cấm thần truy. Căn bản không dùng được. Không cần vật này. Có điều hiện tại đúng là có thể lấy ra trang bức. Lấy ra một viên phá trận thạch. Vật này chính là một khối nửa quyền tả hữu phổ thông tảng đá sáng dấp. Đi qua đi lại đi rồi nửa ngày. Vương Bảo mặt lộ vẻ mỉm cười. Quay đầu. Nhìn quét một chút hết thầy yêu tu. Thản nhiên nói rằng. Ta trực cảm rất mạnh. Hiện tại ta càng thêm xác định. Ta có thể phá trận này rất nhiều yêu tu có trợn mắt lên. Có mặt không hề cảm xúc. Có xem thường bĩu môi. Đại gia đều không lên tiếng. Chúng ta liền không nói lời nào. Lặng lặng mà xem ngươi trang bức được rồi. Trang không được. Ngươi liền thành sát bút ngô ngốc biết không. Vương Bảo ánh mắt nhất chuyển. Nhưng là rơi vào Long Kiếm thiếu chủ bên người. Cười nhạt nói. Long Kiếm tộc huynh. Trợn mắt lên a. Nhìn rõ ràng. Không ở biết điều ta. Là cỡ nào vô địch vừa dứt lời. Vương Bảo trong tay phá trận thạch. Đột nhiên đánh ra phá trận thạch ra tay sau khi. Liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Thình lình không bị trận pháp lực lượng cách trở. Âm âm đánh vào trận pháp trong hư không một cách nào đó đốt trong nháy mắt chỉ nghe được một đạo trầm thấp cực kỳ ong ong âm thanh. Sau một khắc. Nguyên bản bị Thiên Long lão tổ bọn họ triệt để kích hoạt trận pháp. Truyền vang ngập trời khí thế. Sau đó ầm ầm phá tan. Trong hư không. Có đạo đạo linh quang lấp lóe không ngớt. Sau đó chui vào tiến vào Phạm Thiên trong đạo trường thời khắc này hầu như hết thảy yêu tu. Đều là biểu thị mộng bức. Bao quát vào giờ phút này. Trận pháp bên trong Thiên Long lão tổ bọn họ. Bọn họ còn duy trì trận hình phòng ngự. Tư thế đều không làm sao động. Dường như hình ảnh ngắt quãng. Phản ứng lại. Thiên Long lão tổ bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau lên. Tình huống thế nào không biết trận pháp làm sao bị phá khe nằm. Còn có chuyện như vậy quả thực không hiểu ra sao a. Nhưng là Long huyên làm cái gì lão phu. Cũng không biết kỳ quái. Một đám lão già nhắc tới. Sau nửa ngày. Lần thứ hai đối diện, bọn họ liền nở nụ cười. Hắc, quản nó trận pháp làm sao phá tan. Ngược lại trận pháp đã bị phá lại nhìn nhân tộc bên kia. Ha ha ha. Còn chưa phá trận a. Bọn họ dĩ nhiên lĩnh trước một bước khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc lão tổ hơi cười. Nói rằng, hay là chúng ta yêu tộc số mệnh thuận lợi. Cũng khó nói a. Ha ha. Đây là một cách điểm tốt. Lão phu cảm giác, chúng ta lần này nhất định có thể thắng lợi trở về một đám lão già đón lấy cười rất là mở rừng. Mãi đến tận có một cái lão tổ quay đầu liếc mắt một cái. Phát hiện dựa vào trận pháp phạm vi rất gần Vương Bảo. Không khỏi xứng sờ. Không nhịn được nói rằng. Long huynh, đây là ngươi tộc nhân chứ tiểu tử này tới gần như thế làm gì nhiều nguy hiểm. A Thiên Long lão tổ ngẩn ra. Ánh mắt nhìn sang. Phát hiện là Vương Bảo. Trong ánh mắt chớp qua một vệt ý cười. Sau đó cao giọng nói. Long tượng. Ngươi là lần đầu tiên tới Phạm Thiên đạo trường. Nhớ kỹ. Chúng ta phá trận thời điểm. Ngươi tuyệt đối đừng tới gần. Không cẩn thận bị trận pháp cuốn vào. Vạn kiếp bất phục này vừa nói. Những kia vây xem yêu tu gò má đều là co giật lợi hại. Tiền bối a, ngài nhanh ngột ngạt nói rồi. Ngài còn giáo dục hắn đây ngài căn bản không biết. Ngài sở dĩ bây giờ có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Đều là bởi vì cái này hàng A hàng này đem mẹ nó trận pháp đều cho phá A muốn không phải chúng ta tận mắt. Chúng ta đều mẹ nó không dám tin A. Không đúng. Dù cho là nhìn thấy. Chúng ta hiện tại cũng là có chút không tin A ném vào đi một tảng đá. Trận pháp liền cho phá ngươi muội. Này tính cái gì, thiên long tộc nhân nhưng là rất kích động. Chỉ có long kiếm thiếu chủ sắc mặt trắng bịch, trong lòng nhấc lên vô tận không cam lòng. Hắn kinh hãi với Vương Bảo dĩ nhiên thật sự phá trận pháp. Hắn càng thêm bi ai với lần này Vương Bảo địa vị cái kia chỉ định là thẳng thẳng thẳng dâng lên, càng thêm vượt qua chính mình. Ánh mắt phun trào cháy ánh sáng chỉ long kiếm thiếu chủ hận Vương Bảo hận muốn chết. Tên khốn này, giấm trên đầu ta vị không đủ. Thượng vị sau khi, hắn mẹ nó dĩ nhiên cất cánh khe nằm, ta là thật không phục a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 758 tiểu tử này. Quá rất sao đáng tin, thiên long lão tổ cùng cái khác yêu tộc đại lão rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng. Vì cái gì bọn họ đều dùng loại này muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn chúng ta liếc mắt nhìn nhau. Thiên long lão tổ hít một hơi trầm giọng nói, làm sao cái khác yêu tộc không lên tiếng. Vương Bảo thấy thế, hơi cười, chắp tay nói, lão tổ, chư vị tiền bối, trên thực tế, trận pháp này, là ta phá. Thiên long lão tổ cùng cái khác đại lão nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại, thiên long lão tổ hãi âm thanh nói, long tượng, trận pháp này, thật bị ngươi phá tan. Vương Bảo cười gật đầu. Thiên long lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái khác mấy lớn thì tộc đại lão vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc lên. Tê liệt a, làm lông a, chỉ là một cách bất hủ, dĩ nhiên phá tan bọn họ nhiều như vậy. Chân thánh cảnh liên hợp cũng phải phí nửa ngày, kính trận pháp này mẹ nó làm sao có khả năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại lão dồn dập nhìn mình tộc nhân. Nhìn thấy chính mình tộc nhân đều là thần sắc phức tạp gật đầu sau khi, thiên long lão tổ bọn họ toàn bộ ngổn ngang. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo, nửa câu nói đều không nói ra được. Sau nửa ngày, thiên long lão tổ mới ngột ngạt nội tâm tuôn ra kích động, run giọng nói, long tượng, ngươi là làm sao làm được chuyện này. Trận pháp này, chân thánh cảnh đi vào, cũng cực kỳ nguy hiểm a. Vương Bảo cười nhạt nói, ta từng nghiên cứu qua trận pháp, hiểu sơ hiểu sơ. Vừa nãy ta tới gần trận pháp, xem xét một chút, phát hiện dĩ nhiên có thể nhìn thấy trận pháp yếu kém nhất nơi. Vì lẽ đó, liền trực tiếp phá trận. Việc này làm ra đường đột, hy vọng lão tổ cùng chư vị tiền bối không lấy làm phiền lòng. Thiên long lão tổ bọn họ khóe miệng đều là cuồng quất. Cái khác yêu tộc cũng là có chút nghiến răng. Rời ả, lời này nói thật rất sao làm người tức giận. Cái gì gọi là nghiên cứu qua, cái gì gọi là hiểu sơ ngươi mùi a khe nằm. Ngươi rất sao liền phạm thiên đạo trường trận pháp đều cho phá. Cái này gọi là hiểu sơ cái lông. Ngươi này quá nghịch thiên rồi. Cửu đầu long giao lão tổ rất là buồn bực nói, long huynh, không nghĩ tới thiên long tộc lại ra một ngày kiêu. Thực sự là ước ao. Còn lại lão tổ cũng dồn dập cho thiên long lão tổ chúc. Thiên long lão tổ được kêu là một cách đẹp a, đẹp lật. Trong lòng hắn thậm chí nghĩ, các ngươi vậy thì ước ao chờ các ngươi biết long tượng tiểu tử này thiên phú tu luyện có thể cùng long kiếm sánh vai. Các ngươi đến thời điểm chính là đố kỵ cùng hận ha ha. Tiểu bối nỗ lực mà thôi, đại gia không nên quá để ý. Ta sợ tiểu tử này lên mặt. Khủ khủ, thiên long lão tổ rất là nhẹ như mây gió cười nói. Một đám lão già đều là âm thầm xem thường không ngớt. Trang cách lông à, hiện tại ngươi trong lòng khẳng định cười nổ. Đi xem xét một chút nhân tộc bên kia tiến độ, còn ở trận thứ nhất lắc lư đây. Thiên long lão tổ càng cao hứng hơn, trầm giọng nói, chư vị, chúng ta hiện tại chiếm cứ tiên cơ, đương nhiên phải nhân cơ hội tiến thêm một bước. Long tượng, ngươi tới. Theo lão phu đồng thời phá trận. Vương Bảo đi tới. Rất nhiều yêu tộc đại lão đồng thời bước vào môn hộ, còn lại yêu tộc nhưng là cất bước đuổi tới. Tiến vào môn hộ chính là tầng thứ nhất cầu thang. Này cầu thang đúng là không có cái gì trở ngại. Có điều, bước lên cái thứ nhất nền tảng thời điểm, thiên long lão tổ bọn họ liền ngừng chân phía trước hư không. Tuy rằng không nhìn thấy cái gì, thế nhưng là có một luồng dược dị sức mạnh ở nơi đó xoay quanh. Thiên long lão tổ nhìn về phía Vương Bảo, nói rằng, Long tượng. Nơi này là trận thứ hai. Y lão phu xem, này không phải trận pháp, chính là cấm chế. Tuy rằng gần như, nhưng nguy cơ càng sâu. Ngươi mà thử một lần, nhớ kỹ a, ngàn vạn muốn lượng sức mà đi. An toàn quan trọng. Vương Bảo gật đầu cười nói, lão tổ yên tâm đi, ta tính toán sẵn. Dứt lời, Vương Bảo đạp bước tiến lên. Thiên Long lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng mà sau một khắc liền nhìn thấy Vương Bảo tiến lên đi mấy bước sau ngừng lại. Đón lấy, trong tay xuất hiện một tảng đá, liền như vậy tùy ý hướng về hư không ném một cái. Vù nương theo một đạo trầm thấp cực kỳ ong ong, hư không phảng phất có món đồ gì vỡ tan bình thường, phát sinh ca ca ca âm thanh. Cùng lúc đó, sóng khí cuồn cuộn mà đến, dần dần biến mất. Vương Bảo quay đầu nói rằng, xong rồi, nói xong. Vương Bảo nhìn vào giờ phút này từng cái ngốc bức mặt, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là rất là nghi ngờ hỏi, làm sao Thiên Long lão tổ vẻ mặt cực tốt co giật lên, chư tộc đại lão sắc mặt thì lại vẫn là cực kỳ mộng bức. Cho tới cái khác yêu tộc, lớn kính tương đồng, đều là lấy một loại ai nha má ơi. Lão tử đến cùng nhìn thấy cái gì mộng bức, ánh mắt nhìn Vương Bảo. Làm sao ngươi rất sao nói làm sao khe nằm. Ngươi lời này hỏi ta là một mặt mộng bức a, xong rồi vậy thì mẹ nó thành ngươi liền như thế tiện tay ném một cái công phu. Này vô cùng mạnh mẽ cấm chế, liền như thế cho phá a, phúc ta thực sự là tin ngươi tà cửu đầu long giao lão tổ đối với này ôm ập hoài nghi. Hắn tiến lên, tiến lên, tiến lên nữa. Mãi đến tận đi tới tầng thứ hai cầu thang, hắn lần thứ hai bối rối, ta giọt cái má ơi, thật sự đem cấm chế cho phá. Quay đầu, cửu đầu long giao lão tổ nhìn về phía Vương Bảo, âm thanh có chút run nói rằng, tiểu tử, ngươi, ngươi đến cùng là làm sao làm được đây, cũng quá, quá khó mà tin nổi. Vương Bảo buồn bực nói, rất khó sao? Cửu đầu long giao lão tổ trợn mắt lên, đầy đầu đều là Vương Bảo câu này thống kích linh hồn hắn tra hỏi. Rất khó sao? Khó sao? Lão già này suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn run lập cập nhìn Vương Bảo, rất muốn quay về Vương Bảo giống to một câu, ngươi nói xem. Nhưng mà hắn nhưng không nói ra được, bởi vì hắn có thể cảm giác được Vương Bảo lời này hỏi người ta là chân tâm. Ta cảm thấy rất dễ dàng a, Vương Bảo lần thứ hai bổ đao đâm Thiên Long lão tổ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng Vương Bảo cùng cửu đầu long giao lão tổ này một hỏi một đáp rất đùa, thế nhưng không có yêu tộc bật cười, những kia thì tộc lão tổ có chút hiểu ra. Đối với dù cho là bọn họ này các cường giả mà nói, trận pháp cấm chế ở Vương Bảo trên tay thật sự không tính là gì. Người căn bản không thèm để ý, chỉ là loại này không thèm để ý xúc phạm tới bọn họ quá nhiều, này sẽ làm bọn họ cảm giác quá phế. Chỉ có ngoại trừ Long Kiếm thiếu chủ ở ngoài, Thiên Long tộc nhân cùng Thiên Long lão tổ thoải mái lật. Vương Bảo càng châu bò, bọn họ càng hưng phấn. Đặc biệt là Thiên Long lão tổ, vào giờ phút này hắn thậm chí nghĩ hô lớn một câu, còn có ai thần sắc kích động hăng hái. Thiên Long lão tổ trong lòng nhắc tới một câu tổ tông phù hộ, tinh thần phấn chấn nói rằng, ha ha, các vị đạo hữu, chuyện này với chúng ta mà nói là một cách ngàn năm một thuộc thời cơ. Chúng ta có long tượng tiểu tử này, so với nhân tộc có thể thêm ra quá nhiều thời gian. Lần này phạm thiên trong đạo trường bảo vật, chúng ta có thể nhiều đến quá nhiều quá nhiều. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể thương lượng một chút mới phân xong rồi. Vương Bảo đột nhiên nói rằng, này vừa nói, những kia hưng phấn chư tộc lão tổ vẻ mặt cứng lại rồi. Dù cho là Thiên Long lão tổ cũng là ngẩn ngơ. Có điều phản ứng lại sau khi, Thiên Long lão tổ ánh mắt chớp qua một vệt ảo não, sau đó trong lòng cho Vương Bảo điểm cách khen ngợi, tiểu tử này quá rất sao đáng tin. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 759 tê liệt a. không thể như thế chơi a. Chư tộc lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Đối với Vương Bảo độ thiện cảm cấp tốc từ 80 rơi xuống chịu 100. Ngươi muội đại gia ngươi a, này đần độn tiểu tử rất nham hiểm a, quá rất sao xấu tính, liếc mắt nhìn nhau. Chư tông lão tổ nhìn về phía Thiên Long lão tổ, trong đó cửu đầu long giao lão tổ sắc mặt nhất là không được. Hắn không quen nói rằng: Long huynh, chúng ta lúc trước nhưng là nói xong rồi, chư tộc được chia đều bảo vật, các ngươi hiện tại này tính cái gì? Thiên Long lão tổ có chút lúng túng, nhưng mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên nghiêm nghị nói: Tiền bối, nói như vậy chính là ngươi không đúng. Lúc trước đó là ta cũng không biết chính mình như thế châu bò, mà hiện tại có ta, chúng ta có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian. Tiền bối nên trong lòng có vài chữ như vậy đại công, các tiền bối liền không biểu hiện biểu thị. Thiên Long lão tổ rất là vui mừng cười. Không sai, chính là như vậy. Một đám lão già rất là đau bi. Tuy rằng Vương Bảo lời này không tật xấu, nhưng là vẫn là rất đau bi, rất phiền muộn, rất không cam tâm a. Lại nói: Tiểu tử ngươi không biết xấu hổ a, nào có tự mình nói chính mình châu bò. Ta khinh bỉ ngươi, khổ khổ. Như vậy đi, lão phu cũng không cần nhiều. Long tượng tiểu tử này có thể giúp chúng ta quá nhiều, ta coi như là cho hắn mưu cái phúc lợi. Chúng ta bảo vật phân thập phần, thêm ra đến cái kia một phần cho hắn. Chư vị nghĩ như thế nào? Thiên Long lão tổ nhân cơ hội nói rằng. Một đám lão già trầm mặc, phiền muộn, không ai đồng ý, nhưng hầu như xem như là ngầm thừa nhận. Dù cho là cửu đầu long giao lão tổ có chút không cam lòng, cũng nhìn xuống, bởi vì hắn biết Vương Bảo tranh thủ khoảng thời gian này đại diện cho cái gì. Thời điểm trước kia, bọn họ hầu như cùng nhân tộc đồng thời bước lên phạm thiên thê, sau đó mở ra một hồi hỗn chiến. Thời gian quá quý giá, ha ha. Nếu đại gia ngầm thừa nhận, vậy thì tiếp tục đi. Thiên Long lão tổ hăng hái phất tay, yêu tộc đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có điều bầu không khí nhưng là có chút yên tĩnh. Rất nhiều yêu tộc nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đều là mang theo kính nể. Đại gia, bất hủ cũng dám áp chế chân thánh cảnh đại lão, ngươi châu bò chỉ có Long kiếm thiếu chủ. Hắn mặt không hề cảm xúc, kỳ thực là có chút giải ra. Bởi vì hắn bi ai phát hiện Vương Bảo đã ngồi lên rồi hỏa tiễn. Yêu tộc động tính bên này rất nhanh sẽ bị người tộc cái kia vừa chú ý đến. Vô Cực Tinh Cung, Thần Tuyển Tông, Vô Lượng Tông, tam đại đỉnh cao đại tông cao thủ dõi mắt nhìn yêu tộc bên này bước lên phạm thiên thê. Loại kia mộng bức cảm giác cùng cảm giác vô lực là to lớn, ngơ ngác liếc mắt nhìn còn ở trận thứ nhất phấn đấu chư tông đại lão. Một đám người tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi đáng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Có người nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Tốc độ này cũng quá nhanh, bọn họ đây là ở phá trận sao? Khe nằm, bọn họ phá chính là giả trận đi. Chẳng lẽ nói lần này yêu tộc bên kia không có trận pháp thiên sát, bọn họ chạy thứ ba trận đi tới? Thật đáng sợ, nhân tộc cao thủ thập phần vô lực, bởi vì chênh lệch lộ rõ. Chờ bọn hắn nhà đại lão đi ra, yêu tộc cũng không biết nhảy đến thứ mấy trận. Nhưng mà loại này cảm giác vô lực không kéo dài bao lâu, liền hóa thành khe nằm cảm giác. Khe nằm, khe nằm, khe nằm, khe nằm, khe nằm, khe nằm, này mẹ nó, ta trời, này tính cái gì? Thời gian ngắn như vậy, bọn họ liền thông qua thứ ba trận. Phía trước nhất tên tiểu tử kia đến cùng là làm gì trẻ tuổi như thế? Chẳng lẽ là hắn ở phá trận? Ta thật giống nhìn thấy hắn vứt đồ vật thiên sát. Chuyện này làm sao so với Vương Bảo phá trận tốc độ dọa sợ nhân tộc cao thủ. Không mang theo như vậy chơi à, các ngươi đây là mở ra phi thiên treo đúng không? Nhưng coi như là mở hắc cũng không thể như thế biến thái a, này mẹ nó căn bản không phải phá trận a. Đây là ở đạp thanh A. Khe nằm tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy yêu tộc từ thứ ba trận bước vào đệ tứ trận, từ đệ tứ trận đi tới đệ ngũ trận. Phạm thiên thê chín trận thử thách, dĩ nhiên ở mấy trăm hơi thở hô hấp công phu liền rất sao song song rồi. Bọn họ ngây người như phóng nhìn đã đi ra phạm thiên thê yêu tộc đội ngũ, Sau đó từng cái đều là rơi nước mắt thiên sát, căn bản không có cách nào vui vẻ chơi đùa. Phải biết, bọn họ các đại lão còn rất sao ở trận thứ nhất không đi ra, người ta trực tiếp qua cửa. Đột nhiên, nương theo một đạo nổ vang, một cái mày kiếm mắt sao mặt đỏ đại hán vẻ mặt hưng phấn hét dài một tiếng, nói rằng: "Ha ha ha, lão phu khổ tu nhiều năm trận pháp, cuối cùng cũng coi như là đại thành. Lúc này mới nhiều chút thời gian, lão phu liền đã phá trận. Lần này chúng ta nhân tộc định có thể vượt cảm giác yêu tộc chí ít hai trận số lượng, nhưng là nhân tộc đại lão đã phá trận thứ nhất." Bọn họ thần sắc kích động, dù sao tốc độ này đã vượt xa dĩ vãng. Mặt đỏ đại hán chính là Vô Lượng Tông lão tổ, khá là tự đắc nhìn quét một chút phía sau các đệ tử, vừa mới chuẩn bị giả bộ cái so với, lại đột nhiên phát hiện tam đại tông cao thủ đều là dùng một loại ánh mắt đau thương nhìn mình. Vô Lượng lão tổ kinh ngạc nói: "Làm sao các ngươi đây là vẻ mặt gì?" Vừa dứt lời, bên người một cái ông lão mặc áo tím đột nhiên run rẩy thu thu y phục của hắn. "Hả?" Vô Lượng lão tổ buồn bực nói. Ông lão mặc áo tím run giọng nói: "Lão tổ, hướng về lên xem, bên trên xem lông." Vô Lượng lão tổ cau mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, cả người hắn như bị sét đánh, triệt để ở lại sững sờ. Đập vào mắt có thể thấy được, yêu tộc đội ngũ đã đi ra Phạm Thiên Thê, chính đang từng nhóm lần đi tới cái kia từng tòa thần điện. Phốc! Vô Lượng lão tổ không nhịn được, một cái nhịp huyết dâng lên trên, phun mạnh mà ra, run rẩy thân thể, chỉ vào chỗ cao gầm nhẹ nói: "Khe nằm, bọn họ đây là dối trá đi. Chuyện này, này mẹ nó làm sao có khả năng, chính mình còn dương dương tự đắc, chính mình còn cảm thấy có thể vượt qua yêu tộc hai trận, không ngờ như thế người ta đã toàn bộ qua cửa, tê liệt a. Không thể như thế chơi a. Nói cẩn thận, công bằng cạnh tranh đây, các ngươi đây nhất định là dối trá a." Vào giờ phút này, yêu tộc đại đội năm đã tản ra. Chư tộc lão tổ tinh thần phấn chấn mang theo chính mình cao thủ, mở ra dò bảo hình thức. Phạm Thiên lão tổ mang theo Vương Bảo, vẻ mặt ôn hòa nói rằng: "Long Tượng, hiện tại là dò bảo thời gian. Một ngày qua đi, mới là Phạm Thiên đạo trường khảo nghiệm chân chính. Đến thời điểm, liền đến phiên có Phạm Thiên đạo tử lệnh ra trận. Ngươi mà nhớ kỹ, ngươi tu vi thấp cho bọn họ, tuyệt đối đừng cậy mạnh." A Vương Bảo cười nhạt nói. Rõ ràng Thiên Long lão tổ vui mừng nói rằng: "Thừa dịp khoảng thời gian này, lão tổ cố gắng cho ngươi bổ một chút. Việc này sau đó lại nói. Chúng ta trước tiên dò bảo Vương Bảo thành thật theo." Thế nhưng hắn thật sự sẽ thành thật như thế, đó là đương nhiên là không thể, thật vất vả đi vào. Hắn sao lại nhường những này kẻ thù hài lòng thắng lợi, trở về trong lòng khẽ nhúc nhích. Kính tượng phân thân bị Vương Bảo kêu gọi ra, đồng thời trực tiếp dùng ra thần không có mặt chứng minh. Này đạo cụ dùng đến, chỉ cần kính tượng phân thân không ra tay, ai cũng không nhìn thấy. Vương Bảo kính tượng phân thân trà sát tay, mang theo phá cấm thần truy, liền trước ở Thiên Long lão tổ đằng trước, bước vào trước người bảo điện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 760 Vương Đại Trùy. Thù này không đổi trời chung, Phạm Thiên đạo trường là loại kia đổi mới tính chất bảo địa. Mỗi một lần tiến vào, trong đó bảo vật dù cho bị quét sạch hết sạch, cũng sẽ tiến hành tự động bổ sung. Phảng phất vô cùng nhiều. Vì lẽ đó, Thiên Long lão tổ rất chờ mong. Lão gia hỏa trước tiên tiến vào bảo điện, lập tức nhìn về phía hai bên, sau đó trong lòng đại hỉ. Hai bên tràn đầy đặt từng cái bình thuốc. Căn cứ kinh nghiệm, nơi này chính là đan bảo điện. Lúc trước các tộc là tùy ý tuyển lựa bảo điện, thế nhưng có thể chọn được đan bảo điện, Thiên Long tộc số mệnh rất đủ a. Tuy rằng muốn đoạt được chia đều, thế nhưng đó là ở nửa phần sau. Lúc này cướp bảo nhưng là vào túi tiền mình. Tiến vào cái khác Thiên Long tộc nhân cũng là hưng phấn lên. Đan bảo điện, ha ha ha. Quả nhiên, chúng ta Thiên Long tộc số mệnh thuận lợi, chúng ta có Long Tượng tộc đệ, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, các ngươi mau nhìn. Ta trời, Đó là thần tạo đan thiên long tộc nhân mắt tỏa tinh quang, nuốt ngụm nước nhìn hai bên bình thuốc. Thiên long lão tổ thăm dò tiến vào, có điều rất nhanh nhưng ngừng lại, nhìn trong hư không nằm dày đặc lôi đỉnh, phiền muộn quay đầu, nói rằng: Long tượng, xem ngươi. Vương Bảo gật gật đầu, cười nói, chút lòng thành hít mắt lại. Vương Bảo khá cao, có điều vào giờ phút này hắn kính tượng phân thân nhưng là dĩ nhiên tiến vào trong hư không cấm chế bên trong. Nhìn từng cách bình thuốc, Vương Bảo hơi cười, bắt đầu lớn càn quét hình thức. Vương Bảo bản tôn ngừng lại, trừng lớn con mắt, nhìn đặt bình thuốc thạch giá, theo kính tượng phân thân thu lấy. Trên giá bằng đá bình thuốc ở một bình bình biến mất, không khí đều phảng phất đọng lại. Rất nhanh từng đạo khó có thể tin kinh ngạc thốt lên vang lên. Vụ thảo tình huống thế nào? Đan dược làm sao ở biến mất lão tổ? Làm sao bây giờ long tượng tộc đệ? Dành thời gian a, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên long lão tổ khuôn mặt vặn vẹo, nhìn biến mất đan dược. Một cách lão huyết suýt nữa phúc đi ra, hắn cũng không hạ lệnh nhường Vương Bảo mau chóng thu lấy. Bởi vì lúc này, đan dược đã. Một hữu Vương Bảo ra tay tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Trầm trọng tiếng thở dốc nghĩ ra đến tận mắt đến tạo hóa biến mất, này đả kích là cực kỳ to lớn. Một cái thiên long tộc lão người mặt âm trầm nói rằng: Này không nên a. Phạm thiên trong đạo trường bảo vật, xưa nay đều không có vô duyên vô cớ biến mất. Qua Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, trực tiếp khống chế kính tượng phân thân mở miệng, cười nói: Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Đây là ta làm ra này vừa nói. Không khí lần thứ hai yên tĩnh lại. Này thanh âm quen thuộc. Ma chứng là mẹ nó. Vương Đại Trùy thiên long lão tổ lập tức run rẩy lên. Đây là khí. Con ngươi trong nháy mắt sung huyết. Sát khí cuồn cuộn bộc phát ra. Nhìn chăm chú hư không. Nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Vương Đại Trùy là ta nha. Vương Bảo nhường kính tượng phân thân tạm dừng thần không có mặt chứng minh hiệu quả. Lộ ra thân hình đến. Vòng chéo tay kính tượng phân thân đứng ở trên hư không, tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn thiên long lão tổ. Đúng là Vương Đại Trùy thiên long tộc nhân lần thứ hai kinh ngạc. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Bảo đến cùng là làm sao tiến vào. Lại là làm sao cướp ở tại bọn hắn đằng trước. Đem bảo vật thu lấy tới tay. Vương Bảo thản nhiên ít xô cười. Nói rằng. Như thế nào? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đúng hay không có loại bị ta đập một gậy sắt lừa thuê? Ha ha. Có là được rồi. Để cho các ngươi cần phải hận ta. Này. Chính là đánh đổi. Nói xong, Vương Bảo dùng ra thần không có mặt chứng minh kính tượng phân thân thân ảnh biến mất. Sớm nói cho các ngươi, đây chỉ là một bắt đầu rồi. Lão tử lần này cần để cho các ngươi cửu đại thị tục một cọng lông gà cũng không chiếm được. Thiên long lão tổ khí lồng ngực đều dường như muốn nổ tung. Đỏ mặt. Nổi giận đùng đùng. Bàng bạc sát ý căn bản không ngừng được tứ tán. Thiên long tộc nhân vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bọn họ có chút tay chân luống cuống. Vương Bảo, nhưng bọn họ đau lòng. Khủng hoảng. Cũng có chút vô lực. Không nói cái khác. Chỉ là Vương Bảo này ẩn nấp công phu. Khe nằm. Quả thực không có cách nào chơi ai. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo bản tôn ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: Lão tổ, không nên tức giận. Không phải là một ít đan dược sao? Chúng ta coi như chưa từng tới được rồi. Thiên long lão tổ đau thấu tim gan. Hắn không có gì để nói, bởi vì hắn biết Phạm Thiên đạo trường đan dược giá trị. Đó là ngay cả hắn cảnh giới này đều thập phần trông mà thèm. Bảo đan lửa giận ánh mắt nhìn quét hư không. Thiên long lão tổ nội tâm rít gào không ngớt. Vương Đại Trùy, ngươi chờ, chúng ta không rất sao xong. Vương Bảo đương nhiên sẽ không chỉ bắt lấy thiên long tộc hố. Phạm Thiên đạo trường rất nhiều bảo điện, trên căn bản đều có trận pháp hoặc là cấm chế ngăn cản. Rất nhanh, chư tộc liền gặp một hồi về mặt tâm linh to lớn đòn nghiêm trọng. Vốn là bọn họ chính ở chỗ này nỗ lực phá trận, thế nhưng sau đó liền gặp phải đòn nghiêm trọng. trơ mắt nhìn trong bảo điện bảo vật biến mất. Từng cách mờ mịt cực kỳ hồi lâu qua đi. Cửu đại thị tộc từ trong bảo điện đi ra đều là hồn bay phách lạc. Thiên Long lão tổ vừa nhìn cách khác thị tộc dáng dấp, liền biết rồi bọn họ cũng chịu đến đồng dạng đãi ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên có chút thoải mái đại gia thảm. Mới công bằng a. Nếu không, cái kia nhiều chán ngán còn lại mấy lớn thì tộc căn bản không biết là Vương Bảo làm ra. Vì lẽ đó đối mắt nhìn nhau, đều là thập phần ngạc nhiên. Hỏi dò bên dưới mới ngơ ngác phát hiện, nguyên lai cái khác thì tộc trong bảo điện bảo vật cũng rất sao biến mất rồi. Thiên Long lão tổ thấy thế, khẽ thở dài một hơi, cắn răng trầm giọng thấp quát, là Vương Đại Trùy làm ra. Trước hắn lộ mặt chư tông lão tổ ngây người như phỗng, phản ứng lại, từng cái toàn thổ huyết đáng chết. Ta liền biết Vương Đại Trùy, tên khốn này, hắn làm sao dám a? Hắn liền tổ địa cũng dám nổ, hắn còn có cái gì không dám, hắn làm sao làm được? Lão phu căn bản không có một chút nào phát hiện. Lão già nhóm sắc mặt đều là khó nhìn xuống đến. Biết không nhìn thấy, bắt không tới. Này rất ức cảm giác khỏi nói, rất mạnh liệt. Trong bảo điện đã trống rỗng rồi, rất nhiều yêu tộc đều là rất sa sút tinh thần. Thiên Long lão tổ bọn họ không cam lòng, bắt đầu chung quanh lục soát Vương Bảo tung tích. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, liền như thế thời gian trôi qua. Rốt cục, nhân tộc Tam Đại Tông lên sàn bước lên Phạm Thiên Thê. Ba Đại Tông môn lão tổ sắc mặt đều là âm trầm cực kỳ. Nhìn rất nhiều đứng bảo điện ở ngoài yêu tộc, ai cũng không lên tiếng mà là hướng về trong bảo điện chạy đi. Cũng không lâu lắm, Tam Đại Tông võ giả liền đi ra. Trong ánh mắt phun trào lửa giận, tiếp tục tòa tiếp theo bảo điện. Một lát sau đi ra, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, mãi đến tận kiểm tra xong hết thảy bảo điện, Tam Đại Tông lão tổ sắc mặt đã là đen phảng phất đáy nồi. Trong đó cái kia Vô Lượng Sơn lão tổ nhìn về phía Thiên Long lão tổ, gầm nhẹ nói, Long huynh, các ngươi yêu tộc còn đúng là tàn nhẫn a, một điểm bảo vật cũng không lưu lại. Thiên Long lão tổ khóe miệng co giật, tâm tình không tốt, hắn tức giận quát, lưu ngươi muội, lão tử bảo vật đều bị người cướp đoạt. Vô Lượng Sơn lão tổ nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Thiên Long lão tổ, châm chọc nói, ngươi cảm thấy loại này lời nói dối, ta sẽ tin? Thiên Long lão tổ tức giận nói, ngươi yêu có tin hay không, khe nằm ngươi không biết xấu hổ. Vô Lượng Sơn lão tổ khí nổ, hắn cảm thấy đến Thiên Long lão tổ đang đùa hắn chơi. Không Cực Tinh không cùng Thần Tuyển Tông lão tổ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mang theo sát cơ nồng nặc. Những này đáng chết yêu tộc, thực sự là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại a, không biết Thiên Long lão tổ bọn họ đã oan ức đến bảo. Các ngươi cho rằng lão tử được mùa lớn sắm, lão tử mới là bị thương nặng nhất cái kia. Bảo vật bị cướp, còn bị hiểu lầm, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đại gia, Vương Đại Trùy a, Vương Đại Trùy, thù này không đổi trời chung. Tối cường đại thần chủ hệ thống 77 chương 761, đây cũng quá có thể trang bức. Phạm Thiên trong đạo trường bầu không khí từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào nghiêm nghị trạng thái. Nhân tộc Tam Đại Tông thực sự là tức hỏng rồi. Cảm thấy yêu tộc quá mức tham lam, một điểm lông gà cũng không lưu lại. Này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn a, nếu như chờ đến cơ hội, bọn họ sẽ đem yêu tộc cửu đại thị tộc hận đến hoài nghi nhân sinh. Không muốn hoài nghi nhân tộc Tam Đại Tông thực lực, có thể ở thiên yêu đại giới cách này yêu tộc thế giới sinh tồn, hơn nữa còn có thể cùng yêu tộc chia đều địa bàn. Ba đại tông môn thực lực không thể nghi ngờ, không nói cách khác, căn cứ yêu tộc truyền thừa nhắc nhở, nhân tộc Tam Đại Tông bên trong có siêu cấp lão dược, thực lực vượt qua chân thánh cảnh. Nếu không có là kiêng kỵ cổ yêu để lại sức mạnh phòng ngự, nhân tộc hay là từ lâu đem yêu tộc đuổi ra thiên yêu đại giới. Hết thảy mọi người đang đợi, Phạm Thiên đạo trường bữa tiệc lớn còn chưa chính thức bắt đầu đây. Rất lâu sau đó, sau khi nương theo một đạo tiếng rung, tư không thình lình xuất hiện ông lão. Người lão giả này không có thực thể, xuất hiện sau khi Thiên Long lão tổ bọn họ cũng tốt, nhân tộc tam đại tông lão tổ cũng được, hầu như đều là lộ ra cung kính ánh mắt, chắp tay hành lễ. Bái kiến đạo trường thủ hộ ông lão, rõ ràng là Phạm Thiên đạo trường người thủ hộ. Mặt không hề cảm xúc đạo trường thủ hộ ông lão nhìn quét một chút, liền nhạt âm thanh nói: hết thầy nắm giữ đạo tử lệnh, đứng ra yêu tộc trong đội ngũ. Không ít yêu tộc thanh niên đạp bước mà ra, thân sắc kích động. Thiên long tộc nhân bên trong, long kiếm thiếu chủ hít sâu một hơi, cắn răng đạp bước đi ra. Hắn rất kích động, bởi vì bị vương bảo áp chế lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên hắn biểu hiện. Hắn muốn cho thiên long tộc hết thảy tộc nhân biết biết ai mới thật sự là thiên long tộc thiên kiêu. Yêu tộc đi ra 11 cái, nhân tộc nhưng là đi ra đầy đủ 15 người. Nhìn thấy nhân tộc thiên kiêu số lượng, thiên long lão tổ sắc mặt của bọn họ đều là có chút khó coi. Đạo trường thủ hộ ông lão trầm mặt một hồi, liền trầm giọng nói: Phạm Thiên đạo trường chính là thiên quân để lại, lão phu vì là thiên quân dưới trướng xe van, các ngươi có thể gọi ta là Bạch đại nhân. Yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc thiên kiêu dồn dập hành lễ vấn an. Ông lão Bạch đại nhân nghiêm nghị nói: thiên quân truyền thừa, không phải người có đại khí vận không thể được, không phải lớn nghị lực người không thể được, không phải lớn thiên phú người không thể được, nhưng thiên quân nhân thiện, bọn ngươi lần này dù cho không chờ đến thiên quân truyền thừa, chỉ cần tham dự liền cũng có thông thiên tạo hóa. Đối với bọn ngươi hạ giới võ giả mà nói, thiên quân để lại phổ thông bảo vật cũng là chí bảo. Không ít thiên kiêu đều là nuốt ngụm nước bọt, chuyện này bọn họ đã bị trưởng bối từng căn dặn. Phía dưới tiến hành cửa thứ nhất thử thách, ông lão Bạch đại nhân nhạt âm thanh nói: cửa thứ nhất thử thách chính là tiềm lực nói chuyện thời điểm. Ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một khối to lớn thạch bia rơi xuống đất. Thạch bia nhìn như bình thường, nhưng theo bên trên từng đạo ánh sáng văn lấp lóe, liền có vẻ thần bí lên. Ông lão Bạch đại nhân tiếp tục nói rằng: đây là thiên quân tự tay luyện chế chí bảo tiềm lực bia, bọn ngươi người truyền thừa có thể lần lượt ở trong đó mở hiện năng lực của chính mình. Tiềm lực bia thì sẽ cảm ứng, phân tích, cuối cùng đến ra tiềm lực của ngươi tích phân. Căn cứ thiên quân quy tắc, tiềm lực tích phân vượt qua 100 liền có thể qua ải, thấp hơn 100 mỗi người một cái thiên quân bảo vật, nhưng sẽ đào thải. Bắt đầu đi, yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc thiên kiêu đều là lẫn nhau căm thù liếc mắt nhìn. Đột nhiên long kiếm thiếu chủ cái thứ nhất đi ra, hàng này nóng lòng biểu hiện. Hơn nữa, hắn cũng thập phần tự tin, tiềm lực của hắn vô cùng, đây chính là công nhận. Tay dán với tiềm lực bia bên trên, ông lão Bạch đại nhân dẫn sắt nói: long kiếm thiếu chủ biết quá trình, vì lẽ đó, tới gần tiềm lực bia sau khi tay dán ở phía trên, hắn thần hồn phảng phất bị hút vào, xuất hiện ở một đảo không gian bên trong. Sau đó, bắt đầu triển khai kiếm quyết. Long kiếm thiếu chủ đắc ý nhất chính là kiếm đạo của chính mình tất cả hoàn thành. Long kiếm thiếu chủ thần hồn khôi phục, buông tay ra, tiềm lực bia bên trên đột nhiên bay lên một đạo linh quang. Ông lão Bạch đại nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn long kiếm thiếu chủ, sau đó gật gù, cười nhạt nói: không sai, 150 tiềm năng, ngươi coi như ở thần đỉnh cũng là hiếm có thiên kiêu. Long kiếm thiếu chủ rất kích động, bởi vì hắn nghe thiên long lão tổ đang nói trước tiềm năng bia cao nhất cũng mới hơn 120, mà hắn hơn 150 trực tiếp thứ nhất. A, còn có so với cái này càng thoải mái hơn sao? Đa tạ tiền bối tán dương. Long kiếm thiếu chủ quay về ông lão Bạch đại nhân chắp tay cười nói. Nói xong, long kiếm thiếu chủ xoay người, ánh mắt của hắn lập tức đặt ở vương bào trên người, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nhằm vào còn lại hai tộc thiên kiêu đều là nuốt ngụm nước bọt, rất là kinh hãi. Long kiếm thiếu chủ thiên phú tuyệt cao, 150 tiềm năng tích phân vượt xa dĩ vãng. Tiếp tục, ông lão Bạch đại nhân nhạt tiếng nói. Cái khác thiên kiêu nhất thời chuyển động, từng cách đi ra. Đồ chơi này cũng không có gì tốt cướp, ai trước tiên ai sau căn bản không khác biệt. 108 điểm tiềm năng tích phân qua ải không sai, 110 điểm. Qua ải rất đáng tiếc. Ngươi chỉ có 99 điểm. Kém không có chút nào hành. Lui về đi 99 điểm, thằng xui xẻo này là khiếu nguyệt thiên lang tộc thiên kiêu. Lúc này mặt như màu đất. Rất là không cam lòng. Phiền muộn thở dài. Lùi tới yêu tộc trong đội ngũ dần dần mà. Cuối cùng chỉ còn dư lại Vương Bảo. Đầy đủ 26 cái hai tộc thiên kiêu. Thế nhưng qua ải. Nhưng cũng chỉ có 10 cái. Trực tiếp quét xuống hơn một nửa tiểu tử. Đến ngươi ông lão bạc đại nhân hé mắt. Nhìn Vương Bảo một chút. Chuyện lúc trước. Hắn nhưng là biết đến. Vương Bảo đứng dậy. Run run người. Đột nhiên nói rằng. Tiền bối. Ta nếu như tiềm năng quá cao. Đúng hay không có thể trực tiếp thu được thiên quân truyền thừa này vừa nói. Yêu tộc đại lão đều là dở khóc dở cười. Cái khác yêu tu khóe miệng co giật. Mà nhân tộc các võ giả. Nhưng là mũi đều tức điên. Này khẩu khí. Thật rất sao lớn a, mà ông lão bạch đại nhân. Cũng là có chút không nói gì. Lắc đầu một cái nói rằng. Này đương nhiên không thể. Có điều. Nếu như ngươi tiềm năng đủ cao. Lão phu đúng là có thể làm chủ. Những ngươi ở thiên quân bảo khố. Tùy ý lựa chọn một cách bảo vật. Vương Bảo bĩu môi. Nói rằng. Kỳ thực này đều là phiền phức. Bởi vì này thiên quân truyền thừa. Nhất định sẽ về ta. Tiền bối thử thách. Chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hai tộc võ giả đều là vô lực nhổ nước bọt. Đây cũng quá có thể trang bức mà. Vương Bảo. Không cần phải nhiều lời nữa. Đạp bước tiến lên. Tay ghề sát ở tiềm lực bia bên trên. Tâm hồn hút vào. Xuất hiện ở không gian bên trong. Đồ chơi này đo lường tiềm lực. Thế nhưng Vương Bảo các loại năng lực đều ẩn chứa vô tận tiềm lực. Suy nghĩ một chút. Vương Bảo liền tùy ý luyện chế một viên đan dược. Bên trong không gian này. Chỉ cần Vương Bảo suy nghĩ. Liền có thể cụ hiện ra. Chỉ có điều không phải thật sự mà thôi. Luyện đan hoàn thành. Vương Bảo tâm hồn trở về. Tay vừa rời đi tiềm lực bia. Tiềm lực bia liền dường như muốn nổ bình thường. Xuất hiện một đạo to lớn vầng sáng. Ông lão bạch đại nhân trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Yêu tộc cùng nhân tộc võ giả cũng đều là mộng bức. Vương Bảo xem xét một chút. Rất là bất mãn nói. Làm sao mới một vạn tiềm lực, ta cảm thấy ta có thể đạt đến 10 vạn. Tiền bối tiềm lực này bia rất vô căn cứ á.